Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 160, khoác hoàng bào không thể không theo. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, Hoang và Mộc Tổ, Huyền Thạch tụ tập ở nơi ở hiện tại của Hoang. Mộc Tổ, nói đi, làm thế nào ta lại trở thành thủ lĩnh? Phụ thân Sâm, không làm tốt sao? Hơn nữa những chuyện này ta đều không biết. Có phải là hơi quá mức không? Kỳ thật Hoang đã sớm muốn hỏi Mộc Tổ. Không lâu sau khi hắn rời khỏi tổ địa, liền trực tiếp trở thành thủ lĩnh bộ lạc Hữu Tổ. Hơn nữa vẫn là trong thời gian Sâm tại vị. Đây không phải là hãm hắn vào bất nghĩa sao? Mưu quyền đoạt vị. Hoang, có một số việc ngươi cũng nên biết. Khi ngươi trở thành người thực hiện kế hoạch của chúng ta, hết thảy không còn do ngươi làm chủ. Hiện tại thân phận của ngươi quả thật là thủ lĩnh hiện tại của bộ lạc Hữu Tổ. Sâm đã thoái vị, trở thành thập bát trưởng lão Hữu Sào bộ lạc. Những gì ngươi nghĩ là đúng. Tất cả điều này là một phần của kế hoạch của chúng ta. Hơn nữa cũng là chúng ta để Sâm thoái vị. Không chỉ vậy, chúng ta còn tại trong nhân tộc tạo thế cho ngươi. Thành thế ngươi bây giờ ở trong nhân tộc to lớn. So với Hiên Viên cũng không kém. Còn có xưng hào Thiên Mệnh Chi Tử. Nhưng đó không phải là tất cả những gì ngươi nên làm sao? Cho dù ngươi có đồng ý hay không, chúng ta Hữu Tổ bộ lạc mưu đồ thiên niên kỷ. Ngươi chỉ có thể tiến về phía trước. Ta nói cho ngươi biết. Hoang, nhiệm vụ hiện tại của ngươi chỉ là trở nên cường đại hơn. Tăng cường thanh thế của ngươi. Bồi dưỡng tổ khí trong cơ thể của ngươi. Để cho hắn đủ mạnh mẽ. Hơn nữa hấp dẫn nhân tộc hướng Bắc Câu Lô Châu có thể nhanh. Giúp Hữu Sào bộ lạc ta chinh phạt Bắc Câu Lô Châu. Đó là trách nhiệm của ngươi. Mộc Tổ càng nghiêm khắc. Hắn cảm thấy cần phải nói với Hoang những gì hắn cần phải làm. Mặc dù Hoang đang làm tốt bây giờ, nhưng nó không đủ. Mà Hoang bên này liền có chút mơ hồ. Mưu đồ hiện tại, mà mình đã bị bước đi về phía trước. Hữu Sào bộ lạc hy vọng liền đặt trên người hắn. Không, là trên người tổ khí trên người hắn. Hắn chỉ là một ký vật. Ký sinh trùng sẽ được nuôi dưỡng tổ khí. Hắn đột nhiên cảm thấy như hắn bây giờ giống là một công cụ. Chỉ cần hắn có thể bồi dưỡng tổ khí thành công. Vậy vạn sự đại cát. Nếu không, chỉ sợ lão tổ bọn họ cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm kỳ tiếp theo của hắn. Dù sao thông qua thân thể của hắn, tổ khí đã xem như thành công. Chỉ còn lại cường đại. Nếu như hắn chết, chỉ sợ Mộc Tổ sẽ trực tiếp mang theo tổ khí trở lại bộ lạc Hữu Sao. Tìm được lựa chọn thay thế của hắn. Nuôi lại, cứ như vậy, tổ khí luôn có một khắc công thành. Đến lúc đó tự nhiên có thể thành công đánh hạ toàn bộ Bắc Câu Lô Châu. Mộc Tổ, tổ khí rốt cuộc có ích lợi gì? Ta có thể làm gì? Hoang không muốn tình huống không rõ lại trở thành một công cụ. Ít nhất phải biết tổ khí rốt cuộc là cái gì? Nó có ích lợi gì? Hoang, mục đích của chúng ta chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Chỉ cần ngươi có thể tiếp tục cường đại. Hơn nữa, bồi dưỡng tổ khí xuống. Tổ khí sẽ trở thành thứ mạnh nhất của ngươi. Hơn nữa tác dụng quan trọng nhất của tổ khí chính là truyền đạt khí vận. Cùng nhân hoàng mượn vận khí bộc phát thực lực. Mặc dù chỉ có chúng ta có khí vận của bộ lạc tổ. Nhưng chỉ cần ngươi có thể trở thành Đại La Kim Tiên. Đến lúc đó ngươi có thể bộc phát ra thực lực chuẩn thánh. Chinh phạt Bắc Câu Lô Châu thế như trẻ tre. Cho nên nói nhiệm vụ hiện tại của ngươi ngoại trừ tăng cường thực lực ra. Còn phải tụ tập khí vận nhân tộc. Tranh thủ được đại bộ phận nhân tộc ủng hộ. Quan trọng nhất là không chết. Mộc Tổ nói đến cuối cùng. Từng chữ một. Tựa hồ là muốn in lời nói vào trong lòng Hoang. Lựa chọn thay thế của ta đã được tìm thấy chưa? Tìm xong rồi. Ai? Đó là Lâm. Thể chất của hắn so với ngươi cũng không kém. Chẳng qua không có trưởng thành nhanh như ngươi mà thôi. Được, ta biết rồi. Hiện trường lại rơi vào im lặng. Hoàng bây giờ dường như được nướng trên lửa. Phải biết rằng từ khi hắn đi tới Hồng Hoang, vẫn luôn nghĩ làm sao sống sót thật tốt. Chứng đạo thành thánh gì? Người nào hoàng vĩ nghiệp? Hắn chỉ muốn bảo vệ gia đình, bảo vệ nữ oa, cuối cùng bảo vệ bộ lạc. Nhưng mọi thứ cuối cùng không phải là như những gì hắn nghĩ. Hắn không muốn làm như vậy. Lại luôn có người ép hắn làm như vậy. Áp đặt một đống trách nhiệm lên người hắn. Ép hắn không thể không đi về phía trước. Phải biết rằng không có một người nào có thể tự do tự tại. Chẳng qua là lựa chọn bất đồng. Trên người mang theo đồ vật khác nhau mà thôi. Cũng giống như khi ngươi lớn lên. Để kiếm tiền. Để kết hôn. Để hỗ trợ cha mẹ. Nuôi dạy con cái. Tất cả những điều này. Tất cả các ngươi cần phải làm việc chăm chỉ. Tiến về phía trước. Không thể có một chút lùi lại. Bởi vì đó là trách nhiệm của ngươi. Một khi ngươi dừng lại. Có gì để ăn. Có gì để uống. Ngươi phải cố gắng. Mộc Tổ nhìn trầm mặc nhìn Hoang. Cũng không biết nên nói như thế nào. Nên nói hắn cũng đã nói. Chỉ cần Hoang hiểu là được. Nếu không chúng ta đi ăn tối. Ta nhớ nghe yểu phu nhân mang mười mấy con yêu thú. Cho chúng ta ăn một chút. Huyền Thạch nhìn bọn họ trầm mặc, trực tiếp phá vỡ. Hai người nhìn về phía Huyền Thạch. Không nói một lời. Phải biết rằng Huyền Thạch nói thật xấu hổ. Ít nhất hắn cũng có lý do chính đáng. Hoang muốn thịt để ăn. Người thế nào không nể mặt. Hoang quay đầu nhìn về phía Mộc Tổ. Mộc Tổ nghe lệnh. Ta lấy thân phận thủ lĩnh bộ lạc Xào Huyệt ra lệnh cho ngươi truyền âm hữu Xào bộ lạc. Để địa cư lão tổ trong vòng 60 ngày phái tới 20 kim tiên. Năm thái ất kim tiên. Bắt đầu ngay bây giờ. Không được chậm trễ. Mộc Tổ nghe được lời này sửng sốt. Bất quá nếu Hoang lấy thân phận nói chuyện, hắn cũng chỉ có thể nghe theo. Hơn nữa lấy mưu kế Hoang, chỉ sợ không có những lực lượng này cũng không thể thành công được. Nhưng đây chính là nơi hắn cao hứng. Ít nhất Hoang gánh vác trách nhiệm của hắn. Bất quá nhiều người như vậy tới đây, nhưng lập tức mang đi gần 1/3 lực lượng của bộ lạc hữu sao. Làm cho hắn do dự. Hoang, cái này, nghe lệnh làm việc. Mộc Tổ nghe được thanh âm Hoang cứng rắn. Chỉ có thể đáp ứng. Xem ra lại phải lột xác với địa cư lão tổ. Nếu không bên kia sẽ không đáp ứng. Được rồi, ta sẽ cố gắng. Kỳ thật đây cũng là Hoang đã sớm nghĩ tốt rồi. Mưu đồ của hắn cần có sự trợ giúp của bộ lạc hữu sao. Chẳng qua lúc trước chỉ nghĩ đến 1/4, nhưng mưu đồ của bọn họ làm cho Hoang có chút bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể đáp ứng. Hắn hiện tại đã là hoàng bào gia thân. Không thể không theo. Đã như vậy, vậy thì trực tiếp quan chụp lực lượng mạnh hơn một chút. Ít nhất an toàn có bảo đảm. Hơn nữa cũng là phát tiết bất mãn của hắn. Sao ngươi không nói với hắn sớm hơn? Để cho hắn chuẩn bị một chút. Tự chủ trương làm những việc này cho hắn. Thực sự coi hắn như một công cụ. Hoang nhìn Mộc Tổ đi tới một bên cùng bộ lạc hữu tổ truyền âm. Tự mình ngồi xuống. Dâng lên một đống lửa. Lấy ra một con yêu thú. Kêu Huyền Thạch cùng nhau nướng lên ăn. Chẳng qua cách làm của hắn làm cho Mộc Tổ một trận bất đắc dĩ. Hơn nữa khi dầu rơi vào trong lửa. Thanh âm tư tư giống như mèo gãi. Trong lòng ngứa ngáy, mùi thịt tràn ngập, làm cho hắn nhịn không được nuốt nước miếng. Nhưng cũng chỉ có thể lấy ra truyền M Thạch bắt đầu truyền âm. Đến đây, Huyền Thạch lão tổ, ăn. Huyền Thạch quay đầu nhìn về phía Mộc Tổ bên kia. Không nói gì, chỉ là cơ giới tiếp nhận thịt thú ăn. Bất quá giống như nhai sáp. Phải biết rằng thực lực Mộc Tổ so với hắn mạnh hơn nhiều. Hắn ở chỗ này ăn. Mộc Tổ nhìn. Mộc Tổ sớm muộn gì cũng thu thập hắn. Bất quá Hoang đã đưa tới. Hơn nữa rất rõ ràng bọn họ đã thỏa hiệp. Chẳng qua Hoang không còn tức giận mà thôi. Cho nên hắn vẫn phải ăn. Xem như là giảm bớt bầu không khí một chút cách trương.